Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, hai người liên hệ. 1400, tranh tài trước 30 phút cùng hiệp 1 không có gì khác biệt. ST Pontam xoa kích bị mở ra, hoàn toàn không liên lạc được. Nếu như tiếp xuống ST Pont vẫn là như thế đá. Như vậy ta nghĩ đã có thể tuyên bố trận đấu này không có huyền niệm. Bueno rất bình thường ác miệng nói. Lời này tại Estipon fan bóng đá nghe tới rất khó tiếp nhận. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Bueno người này miệng độc. Nói lại là sự thật. Từ tranh tài trước 30 phút đến xem. Estipon cùng một tuần lễ trước không có gì khác biệt. Tại tiến công bên trên. Bọn hắn nhận lấy Corinthian kiềm chế. Cứ việc Lucas cùng Vinh. Kaka đã luyện một tuần lễ tiến công xáo lộ, nhưng là đồng dạng, Corinthian phòng thủ đám cầu thủ cái này một tuần lễ cũng giống vậy không có lười biếng. Đường Estipon toàn đội đang liều mạng lúc huấn luyện. Corinthian cũng tại đổ mồ hôi như mưa, cho nên Lucas ra sân liền phát hiện đối thủ đối với hắn phòng thủ cường độ so sánh với một trận đấu cao hơn, mà lại đây là tại bọn hắn sân nhà. Liền coi như bọn họ ngẫu nhiên động tác quá lớn, đã là phạm lỗi, trọng tài chính cũng sẽ không thổi. Đây chính là sân nhà ưu thế. Corinthian cùng Estipon đều là 13 câu lạc bộ thành viên. Đều là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Corinthian người ủng hộ nhân số vẫn còn so sánh Estipon đúng. Cho nên làm như vậy là hoàn toàn không cần lo lắng lọt vào Estipon trả thù. Estipon phương diện cũng sẽ không ngạc nhiên. Đây là lệ cũ. Tại Estipon sân nhà, trọng tài chính tại tiếng còi thời điểm cũng sẽ thiên vị Estipon. Tất cả mọi người nhìn quen không trách. Ta liền biết Pereira không sẽ không hề làm gì. Ở đây một bên, trợ lý huấn luyện viên Mauro nhìn trước mắt tranh tài nói. Osvaldo tại bên cạnh hắn cau mày. Không nói một lời. Điểm này hắn cũng liệu đến. Nhưng là hắn không nghĩ tới Pereira phòng thủ cường độ vậy mà như thế cao. Thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình lưu tư thế. Muốn đem tam xoa kích triệt để đuổi tận giết tuyệt. Lucas tại Corinthian hậu vệ nhóm thay nhau phòng thủ dưới. Trên cơ bản không có ra dáng biểu hiện. Một số thời khắc hắn liền thân đều không quay được. Nếu như Lucas triệt thoái phía sau. Liền lập tức sẽ có còn lại Corinthian giữa trận cầu thủ cùng lên đến. Tóm lại sẽ không để cho hắn có một giây đồng hồ trống không thời gian. Pereira là thật từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt hết thảy khả năng. Osvaldo nghĩ tới đây. Quay đầu nhìn thoáng qua sát vách Pereira. Pereira xuất lĩnh Corinthian cùng mình cũng giao thủ qua 5 lần. Là tất cả đối thủ bên trong giao thủ số lần nhiều nhất. Cho nên muốn nói giải. Hắn có thể là trừ mình ra, hiểu rõ nhất Estipon người, nếu như giao thủ 5 lần, đều còn không biết làm như thế nào đối phó Estipon vậy hắn liền không khả năng xuất lĩnh Brazil đội, cầm tới vô địch thế giới. Đối với cái này Osvaldo có nhất định chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới Pereira làm được như thế tuyệt, vậy mà thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Estipon. Bất quá đối mặt trước mắt loại tình thế này, hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Biện pháp duy nhất chính là tĩnh quan kỳ biến. Loại này phòng thủ là rất bình thường hao phí thể năng. Hắn cũng không tin Corinthian cầu thủ có thể từ đầu đến cuối như một kiên trì. Coi như hơn nửa hiệp bọn hắn có thể làm được giọt nước không lọt. Nửa chàng sau đâu? Cuối cùng 15 phút đâu? 10 phút cuối cùng đâu? Cuối cùng 5 phút đồng hồ đâu? Osvaldo cho rằng trước mắt khẩn yếu nhất là không thể ném cầu. Chỉ cần không ném cầu. Như vậy hắn tại sân khách tiến một cái cầu liền đầy đủ thắng được quán quân. Đối với dẫn bóng sự tình. Osvaldo liền giao cho 3 người trẻ tuổi. Tất cả huấn luyện cũng chính là vì cái này. Đến tại 3 người bọn họ có thể có biểu hiện gì? Vậy hắn cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Hắn cũng có thể để hai cái hậu vệ biên tiến lên trợ giúp. Nhưng là tại Lucas rất khó cầm ở cầu tình huống dưới. Vì phòng thủ cân nhắc, hai cái hậu vệ biên còn chưa thể tấp nập trước chen vào. cho nên liền chỉ có để Tam Xoa Kích ba người nghĩ biện pháp mở ra cục diện. Tạm thời nhìn ba người bọn họ ở giữa huấn luyện thành quả đi. Osvaldo cuối cùng nghĩ như vậy. Vinh cùng Kaka tại tấp nập đổi vị. Nhưng là cái này một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì bọn hắn vẫn là 1+1 tổ hợp. Mà không phải 1+1+1. Không quản hai người bọn họ làm sao đổi. Tiền đạo vị trí bên trên cũng vẫn là Lucas Sutton. Cái này đầu mối then chốt chỉ cần không thay đổi. Corinthians cũng rất dễ dàng tìm tới đối phó Estepona Tam Xoa Kích biện pháp. Tại truyền thông, trên ghế, Grayson một bên xem so tài, một bên cao đàm khoát luận, đưa tới không ít phóng viên phụ họa. Coenho thì chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng. Vừa mới Lucas thật vất vả đem bóng đá che lại. Lại không có cách nào hướng phía trước chuyển vận. Chỉ có thể truyền về cho Ricardinho. Ricardinho nơi đó cũng nhận Corinthians giữa trận cầu thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Cho nên hắn chuyển bóng cũng đã mất đi uy hiếp. Vinh Quang cùng Kaka hai người cứ như vậy lần lượt làm lấy vô vị trở về chạy. Có chân đủ 5 phút đồng hồ. Vinh Quang một lần cầu cũng không có cầm tới. Kaka ở giữa ngược lại là hoàn thành một lần sút xa. Nhưng là cũng tại đối phương quấy nhiễu dưới. Trực tiếp đánh cao. Không có khống chế bóng thời gian. Cũng không có khống chế bóng không gian. Pereira đội bóng đem hạn chế thời gian cùng không gian nhiệm vụ làm phi thường xuất sắc. Bóng đá tranh tài. Chính là tại một cái hạn định thời gian cùng không gian dưới điều kiện song phương tranh đoạt thời. Gian không gian quyền khống chế thi đấu vận động. Ai có thể tốt hơn nắm giữ thời gian cùng không gian. Ai liền thắng. Nhưng một số thời khác. Không cần nắm giữ thời gian cùng không gian. Chỉ cần để đối thủ nắm giữ không được thời gian cùng không gian. Cũng giống vậy có thể thắng. Pereira Corinthians hiện tại thì đang ở làm loại chuyện này. Mà lại làm phi thường xuất sắc. Brazil đội bóng đều không có gì chiến thuật tính chất. Rất nhiều đội bóng chiến thuật thiết trí là vô cùng đơn giản. Toàn bộ nhờ cầu thủ người thiên phú. Dù sao Brazil thiên tài cầu thủ nhiều. Cho nên Brazil bóng đá rất có thưởng thức tính chất. Nhưng là kỹ chiến thuật hàm lượng không cao. Rất nhiều Brazil cầu thủ đi châu Âu bóng đá cũng muốn một lần nữa thích ứng. Nhưng là Pereira chi này Corinthians lại thể hiện ra khác lạ đặc điểm. Bọn hắn nhìn càng giống là châu Âu đội bóng. Tối thiểu nhất tại chỉnh thể hiệp phòng bên trên. Làm được so còn lại Brazil đội bóng đều muốn xuất sắc. Estepona gặp một cái rất đáng gờm cường đại địch nhân A. Kaka cầm banh sau bởi vì tìm không thấy chuyền bóng mục tiêu. Dự định mình đến, nhưng hắn cầu bị Corinthians cầu thủ phá hủy. Hắn còn bởi vậy đã mất đi cân bằng. Té ngã trên đất, khi hắn từ dưới đất bò dậy thời điểm, hắn thấy được đứng ở đằng xa Vinh Quang. Hắn phát hiện Vinh Quang cũng đang nhìn hắn. Bất quá mình phát hiện điểm này về sau. Vinh Quang liền nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Quay người chạy mất. Như thế để Kaka có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng Vinh Quang sẽ bắt lấy cơ hội này đối với mình. Tiến hành chào phúng đâu. Tỉ như mở ra tay. Lắc đầu. Lại thở dài nói câu. Ta liền biết hắn sẽ thất bại như vậy nhưng là không có. Vinh Quang chỉ là nhìn hắn một cái. Liền xoay người chạy mất. Tiểu tử này cũng sẽ thủ hạ lưu tình sao? Bọn hắn ở cùng nhau 7 ngày. Sớm chiều ở chung là chân chính, sớm chiều ở chung. Mỗi ngày tỉnh lại mở mắt nhìn thấy cùng trước khi ngủ nhắm mắt trước nhìn thấy đều là đồng dạng. Người hắn cùng Vinh Quang hai người cũng không có thiếu đều qua miệng. Hắn không phải loại kia thích gây gổ với người người. Bình thường tính tình của hắn thật là tốt. Rất bình thường ôn hòa. Nhưng là cùng với Vinh Quang. Không biết vì cái gì. Hắn chính là nhịn không được muốn cùng tên hỗn đản kia đối nghịch. Có lẽ là bởi vì mỗi lần đều là tiểu tử kia chủ động khiêu khích nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này 7 ngày mình cũng làm cho Kaka hắn cảm thấy lạ lẫm. Tại Vinh Quang trước mặt hắn không có cách nào tại bảo trì ôn hòa yêu nhã cùng khiêm tốn lễ phép. Đây hết thảy đều là Vinh Quang đưa tới. Tên ma quỷ kia, Kaka quyết định tranh tài kết thúc về sau. Nhất định phải nhanh đi trong giáo đường cầu nguyện. Từ chủ thân bên trên được an bình an ủi. Tìm kiếm tâm lý yên tĩnh. Bằng không hắn cảm thấy mình chỉ sợ cũng muốn rơi vào tà đạo đồng dạng. Cái này 7 ngày kinh lịch, để hắn cũng không tiếp tục muốn cùng cái kia đáng chết hỗn đản ở cùng nhau. Bất quá, trước đó, ta nói được rồi, muốn dẫn lấy quán quân Vinh Quang đi gặp chủ. Ta trải qua đất này ngục tầm thường 7 ngày đến tột cùng là vì cái gì? Quán quân, vì quán quân, Kaka siết chặt nắm đấm. Corinthian muốn đem tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong. Cho nên sự tiến công của bọn họ trước mắt đối Estepon uy hiếp cũng không lớn. Corinthian tại trận đấu này bên trong chủ yếu đánh chính là phòng thủ phản kích. Rất nhanh, bóng đá lại về tới Estepon dưới chân. Estepon lần nữa tổ chức tiến công. Kaka kéo đến đường biên đến. Nơi này phòng thủ áp lực cuối cùng là nhỏ một chút. Hắn nhận được cầu. Bất quá hắn muốn trực tiếp đột phá hạ ngọn nguồn. Vậy cũng là không thể nào. Corinthian chính diện lực lượng phòng thủ là tương đương mạnh. Kaka chỉ có thể hướng trung lộ đi. Phòng thủ hắn Corinthian hậu vệ vẫn đi theo. Tại đường biên là một người. Tại hướng trung lộ đi trên đường. Cấp tốc thêm tiến vào có một Corinthian cầu thủ. Dạng này liền cam đoan có hai tên Corinthian phòng thủ cầu thủ ngăn tại Kaka bên trong cắt phương. Hướng bên trên, ngăn trở hắn bên trong cắt. Dạng này Kaka hoặc là một mực ngang dẫn bóng, hoặc là liền hướng truyền về cầu. Nếu như muốn sút gôn, cũng sẽ có người trước tiên nhào tới quấy nhiễu hắn. Ngoài ra, còn có người gắt gao nhìn chằm chằm Lucas, cũng sẽ không bởi vì là Kaka cầm banh, liền buông lỏng đối Lucas phòng thủ. Kaka một bên hướng trung lộ di động, một bên đang quan sát. Lucas cùng Vinh đều đang chạy vị. Đây là bọn hắn huấn luyện một cái tiến công xáo lộ. Chính là Kaka hoặc là Vinh quang cầm banh từ đường biên hướng trung lộ trong quá trình di động. Mặt khác hai người muốn làm sao phối hợp hắn. Đường Kaka cầm banh thời điểm. Lucas cùng Vinh quang liền muốn giao nhau vị trí chạy. Vinh quang từ sau điểm hướng phía trước điểm tới. Lucas thì từ đó đường về sau điểm chạy. Một cái nghiêng tuyến giao nhau về sau, lôi ra lỗ hổng đến, khiến cho Corinthian cánh cửa tiền trung hậu vệ được cái này mất cái khác. Đây là rất đơn giản tiến công xáo lộ, bất quá cũng là rất bình thường thực dụng. Dùng cái nhiều nhất vị trí chạy phương thức, giao nhau vị trí chạy. Dựa theo thông thường, Vinh Quang hướng phía trước điểm chạy thời điểm, tối thiểu nhất sẽ có một cái hậu vệ trung tâm đi theo hắn. Dạng này nguyên bản cũng chỉ có hai cái hậu vệ trung tâm. Cũng chỉ còn lại có một người. Lucas lại sau này điểm chen vào. Kéo đi một cái khác hậu vệ trung tâm. Trung lộ liền trống. Có thể cho những người khác sau chen vào cơ hội. Đương nhiên, Kaka cũng có thể trực tiếp đem bóng đá truyền cho Lucas. Phát huy Lucas đoạt điểm năng lực xuất sắc năng khiếu. Nhưng là để Vinh Quang cùng Lucas bắt đầu vị trí chạy thời điểm. Kaka lại kinh ngạc phát hiện có một Corinthian hậu vệ trung tâm đi theo Lucas đi. Còn có một cái lại lưu ngay tại chỗ không nhúc nhích. Hắn giữ vững trung lộ cửa ải. Kia chẳng phải mang ý nghĩa Vinh Quang là không người chằm chằm phòng trạng thái sao? Bọn hắn làm sao dám làm như thế? Kaka rất nhanh liền phản ứng lại bọn hắn thật đúng là dám. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng vững chắc mình cùng Vinh Quang sẽ không lẫn nhau truyền bóng. Vinh Quang sẽ không truyền bóng cho mình. Mình cũng sẽ không truyền bóng cho Vinh Quang. Trên lý luận bọn hắn cho rằng như vậy không sai. Một điểm sai đều không có. Nhưng, Kaka nhớ lại ngày đó tại trụ sở huấn luyện phòng ký túc xá bên trong nghe lén Vinh Quang cùng Lucas. Đối thoại, đần A, chỉ cần ngươi chạy. Đối phương liền nhất định sẽ cùng lên đến. Liền coi như bọn họ biết ngươi sẽ không đoạt điểm xạ cánh cửa. Nhưng ngươi nếu là chạy tới cái này không người chằm chằm phòng lỗ hổng bên trên. Tiếp vào truyền bóng. Quay người liền có thể sút gôn. Cái này nhưng không cần gì đoạt điểm năng lực. Chẳng lẽ đối phương sẽ bỏ mặc ngươi trong vùng cấm địa không ai phòng thủ tự do hoạt động. Cái này có cái gì không thể nào. Bởi vì ta căn bản tiếp không đến cầu. Tiếp không đến cầu sao? Ta muốn là quán quân. Không phải xạ thủ tốt nhất. Chỉ cần có thể cầm tới quán quân. Ai dẫn bóng đều tốt. chỉ nếu là có thể mang đến quán quân. Thái điểu, người cũng đừng quá kinh ngạc không tiếp nổi câu. Nghĩ tới đây, Kaka chân phải vòng. PS, thật không dễ dàng a. Một ngày, cuối cùng từ 1.300 đã tăng tới 1.400. Cứ việc tăng trưởng quá chậm, vẫn là phải hướng mọi người nói một lần. Cầu nguyệt phiếu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.